đợi mọi người đi ra, Lâu Thất mới trầm giọng hỏi. Không hoàn toàn là vì nàng. Trầm Sát trả lời, Nạp Lan Đan Nhi đã lần thứ ba đem Kim Lôi Yên tới phá vực sinh sự. Đế quân ta vốn đã định hủy hoại nó từ lâu rồi. Lâu Thất nghe thế ngạc nhiên. Vậy chàng không tìm được cơ hội nào khác hay sao? Thế này chẳng phải ta sẽ phải chịu hết trách nhiệm hay sao? Chết thật, khiến cô ấy hoảng sợ một phen. Giờ lại nói như thế. Thằng cha này không biết nói lời đường mật hay sao? Chẳng có gì khác nhau. Đế quân ta hủy hoại thì cũng khác gì nàng làm điều đó. Nếu sau này nàng hủy hoại vũ khí của ai thì cứ gọi gắn tới gặp đế quân ta. Cách chương.